Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405, chương 406, bí ẩn công bố. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chiến đấu rất loạn. Vô cùng loạn. Roy thể nghiệm một bả người xem cảm giác. Hơn nữa có thể chứng kiến cục bộ tình huống. Cụ thể chiến đấu cần ánh mắt của hắn đi nhìn chằm chằm trong màn hình cùng nào đó hẻo lánh. Huống hồ ở quân hạm thượng nhận được video cũng không rõ ràng lắm. Chỗ đã thấy cũng là loạn thành một đoàn. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến chiến đấu cái bóng cùng chiến trường tiếng oanh minh cùng với tiếng kêu. Cứ như vậy, chiến tranh duy trì liên tục đến rồi phần sau. Mọi người nhìn đều có điểm uể oải. Chiến đấu cũng không phải là lập tức là có thể dừng lại. Không phải với bách thú đoàn hải tặc cư nhiên bắt đầu lui xuống. Nhóm chủ động lui trở về trên thuyền. Wano bên kia mũ rơm đoàn hải tặc cũng có ý ngừng tay. Bắt đầu hướng nội lục địa bên trong lui lại, cuộc chiến tranh này lan đến diện tích quá lớn. Nhất thời nửa khắc cũng đánh không được. Kaido cùng khắc lưỡng người điên còn đang chiến đấu. Bọn họ không biết làm so số lượng giống nhau. Mũ rơm bên kia Luffy chỉ có thể miễn cưỡng người đi tới. Bọn họ cần nghỉ ngơi. Luffy 4 gear là có hạn chế. Một ngày Haki tiêu hao hết cần một cái khôi phục qua truyền. Cho nên hắn không có khả năng từ đầu cùng Kaido chiến đấu. Nhưng mà Kaido cũng không biết dừng lại. Hắn vẫn chiến đấu. Kaido thủ hạ bắt đầu nghỉ ngơi. Có Kaido ở phía trước chỉa vào. Bọn họ cần phải nắm chặt lúc trở về nghỉ ngơi mới được. Dù sao bọn họ ở trong mấy ngày này đã trải qua 2 lần đại chiến. Suýt chút nữa đưa tới đoàn hải tặc toàn diệt. Thực lực cường đại, sinh mệnh lực tuy lớn nhân bị thương khôi phục rất nhanh. Nhưng là cũng bất đồng. Người thường thương cân động cốt 100 ngày. Bọn họ tuy là thể trạng cường đi một tí. Thế nhưng cũng cần thời gian tu dưỡng. Lúc này mới có bách thú đoàn hải tặc chủ động lui ra cục diện. Còn như rách cái tên kia. Còn đang chiến đấu là bởi vì cắt đóc hai người căn bản không cho hắn thở gấp cơ hội. Duo bị hủy diệt. Minker Family cừu hận sâu tận xương tủy. Cộng thêm ngày hôm nay vẫn là trước mắt. Bọn họ có thể nói là tìm được kẻ thù làm hai người biến thành nguyệt sư tử thời điểm. Jack căn bản không phải đối thủ. Jack cảm thấy vô lực. Dù sao Kadok hai người đều là Duo người lãnh đạo. Ở nguyệt sư tử trạng thái ở giữa. Hai người đều là trải qua lâu dài tu luyện. Là Duo chiến sĩ cường đại nhất. Tiến nhập nguyệt truyền hình thức. Liền coi như bọn họ đoạn cánh tay cùng chân, cũng sẽ không chút nào ảnh hưởng đến tốc độ của bọn họ cùng lực lượng. Lập tức liền thực sự là rách da dày nữa cũng không có cách nào có thể phòng ngự ở hai người tiến. Công, thời điểm mấu chốt vẫn là kinh xuất thủ. Kinh trên người có một Minker Family huyết thống. Chứng kiến kinh xuất hiện, cát đóc hai người lộ ra không gì sánh được ánh mắt cừu hận, bởi vì coi như người kia vị trí bại lộ. Hắn là Duo kẻ phản bội, cũng là Duo tội nhân. Kẻ phản bội, ngươi lại còn dám lộ diện. Inurashi cắn răng nói. Lòng rách, Nekomamushi nói. Tùy các ngươi nói như thế nào. Ta bây giờ là King. Thuyền trưởng của ta là Kaido. Một ta vốn cũng không phải là Duo nhân. Chỉ là bị các ngươi vứt bỏ một cái tạp chủng mà thôi. Inurashi, Nekomamushi. Hai người các ngươi trách không được ta. Ban đầu là hai người các ngươi nhằm vào ta. King cắn răng nói. Nghe được King lời nói. Cát đóc hai người biểu tình cũng hòa hoãn không ít. Hai người biểu tình tràn đầy hổ thẹn. Hoàn toàn chính xác. King tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là hai người bọn họ tạo thành. Hai người bọn họ gánh vác rất trọng yếu trách nhiệm trước đây. Nekomamushi cùng Inurashi hai người. Bởi vì một chút sự tình trở mặt, cuối cùng hai người ước định không phải gặp lại. Một cái ban ngày đi ra, một cái đêm tối, nhưng là ở phân phối thủ hạ chính là thời điểm xuất hiện to lớn mâu thuẫn. Chủ yếu chính là King cái này không phải thuần chủng Minker Family. Máu mủ của hắn là nhân cùng Minker Family kết hợp. Loại này kết hợp đưa tới hắn cũng không thể thuộc về hai người quản lý. Điều này sẽ đưa đến kinh ở giữa hai người trở thành hai người mâu thuẫn lần nữa trở nên gay gắt. Trọng điểm, dưới loại tình huống này, hai người người nào cũng không muốn tiếp thu cái này không phải thuần chủng Minh Khơ Family tộc nhân. Kết quả là kinh kết quả là bị khu trục ra Minh Khơ Family. Kinh bị khu trục rồi Minh Khơ Family. Thế nhưng Inurashi thiện tâm, vẫn là cho hắn Vipro các, hy vọng hắn có thể trở về. Coi như không thể gia nhập giữa hai người bọn họ, cũng hy vọng Kinh có thể có một ngày tìm được trở về. Đáng tiếc Kinh lại đối với chuyện này không có một chút hứng thú, ngược lại thì ôm hận trong lòng. Nhớ kỹ cừu hận này, hắn còn biết ở Minh Khơ Family bên trong cất giấu bí mật. Cụ thể là bí mật gì hắn cũng không biết. Chỉ biết là Duo Minh Khơ Family là Wano Kozuki nhất tộc người. Ly khai Duo sau đó, Kinh gạch dưới thành lập mình đoàn hải tặc. Gặp mới vừa tức từ Dravegerpunk phòng thí nghiệm trốn ra được Kaido. Hai người hợp tác rồi. Đồng thời Kinh cũng nhận được một viên cường đại huyễn thú hệ Fruit. Này cái Fruit là Kaido từ Dravegerpunk bên trong thực nghiệm thất mang ra ngoài. Cuối cùng đưa cho Kinh. Nguyên bản cái viên này Fruit là Thiên Long Nhân hy vọng Dravegerpunk nghiên cứu sau đó có thể được Dragon Fruit năng lực. Đáng tiếc lại bị Kaido cho Kinh thực lực trở nên cường đại. Cũng từ từ quên mất. Chỉ là không có nghĩ đến Kaido tiến công Kozuki nhất tộc thời điểm. Hắn mới nhớ tới Kozuki bộ tộc cùng Duo quan hệ người cảm thấy có thể Ponyglyph đang ở Duo. Vì vậy hắn đem Inurashi Vipro các cho rách. Đây mới là Kaido vì sao có thể tìm tới Duo nguyên nhân. Duo cái loại này di động thành thị, làm sao có thể sẽ bị tìm được. Coi như bị tìm được cũng là ngẫu nhiên đụng tới. Bằng không chỉ có thể bằng vào Vipro các mới có thể tìm được tâm tích của hắn. Đây cũng là hết thảy bắt đầu. Cũng là Duo tai nạn bắt đầu. Nói là Duo kẻ phản bội tuyệt không quá đáng. Dù sao Kinh đích thật là phản bội Duo. Hủy diệt rồi Duo tất cả. Có thể dùng Duo tổn thất nặng nề. Nếu như không phải Chopper bọn họ chạy tới. Có thể bởi vì độc khí hút vào quá nhiều. Toàn bộ Duo đều sẽ trở thành một mảnh chết thành. Thậm chí ngay cả Zo đều sẽ bởi vì ước định hạn chế. Cũng sẽ không đối với Jack động thủ, chờ đấy Jack đưa hắn đánh chết cũng khó nói. Hiện tại tất cả quay đầu còn kịp. Zo biết tha thứ. Duo vẫn là nhà của ngươi vườn. Inurashi nói rằng, không có khả năng. Ta sẽ không trở về đi cái kia chán ghét địa phương. Các ngươi biết không? Ta hận không thể chính mình dẫn người giết bằng được Duo. Thế nhưng ta chán ghét chỗ đó. Chán ghét chỗ đó người. Chán ghét chỗ đó tất cả. Bao quát đầu kia chỉ biết diệp thủy voi. Nếu như là ta trở về. Ta tuyệt đối sẽ giết sạch hết thảy Duo nhân. Kinh cắn răng lớn tiếng nói. Người điên rồi. Biến thân phía sau Nekomamushi trở thành chân chính một đầu sư tử. Bên ngoài tới khí phách cuồng loạn. Ý thức còn giữ. Trương nuôi cá lớn tiếng mắng. Ta là điên rồi. Nguyệt sư tử. Đáng tiếc. Ta không thể biến thành cùng các ngươi giống nhau. Bởi vì các ngươi là cùng một loại. Mà ta là một cái tạp chủng. Là một cái Duo tạp chủng người ngoại lai. Bất quá ta cũng có thể được nguyệt quang lực lượng. Dù cho không thể biến thành lại sư tử. Ở trước mắt phía dưới lực lượng của ta sẽ gấp bội. Kinh mình ngẩng đầu nhìn bầu trời thích lại. Ngay sau đó lệnh toàn thế giới đều hoảng sợ một màn xuất hiện. PS, viết rất chậm, chủ yếu là nhìn anime rồi. Rất nhiều trong vở kịch hố cần viết thượng. Cá tận lực truy cầu hoàn mỹ. Chỉ có thể căn cứ chính mình tưởng tượng cho ra như vậy một cái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.